cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 15, người quản lý mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và Lan Như dừng trước cửa chính công ty Đế Vương lúc 9 giờ, đúng là công ty được mệnh danh là thiên đường danh vọng của thành phố D mà. Đến đây chưa đầy 5 phút cô đã thấy vô số những người đang có tiếng trong giới giải trí rồi. Thực ra hôm nay cô đến đây chủ yếu là để tham quan nơi làm và quan trọng hơn là nhận quản lý mới. Cậu nói gì cơ, cậu phải đổi quản lý á? Ừ, mình xin lỗi vì không nói trước cho cậu biết, nhưng đừng lo, cậu cho dù không làm quản lý của mình nữa thì cũng sẽ bên cạnh mình mà. Hai, thôi được rồi, cậu đổi công ty rồi thì cũng phải dùng quản lý của công ty này. Hai người đầu tiên đến gặp quản lý mới của Hạ Linh trước, không thể để người ta đợi lâu được. Hai người đi lên tầng 6, nơi có văn phòng của người quản lý. Đến lúc đứng trước cửa phòng, cô vẫn không thể tin được người sẽ hợp tác cùng cô trong sự nghiệp sắp tới lại chính là Tần Minh Hy. Người mà đã dẫn dắt các nghệ sĩ như Hoàn Mỹ, Hương Nhu, Trương Kỳ trở thành các sao hạng A đắt giá, có người còn vươn ra cả quốc tế nữa. Liệu cô có trở thành người tiếp theo không? Cô hồi hộp gõ cửa phòng, cô lo rằng vì đã dẫn dắt những người nổi tiếng như vậy, chị Y sẽ rất khó tính rồi không chấp nhận cô. Bên trong có tiếng vọng ra. Quảng cáo, mời vào, cô và Bạch Lan Như, một người trước sau đi vào cùng nhau. Chào chị Tần, em là Hạ Linh, hôm nay đến gặp mặt chị, còn đây là Bạch Lan Như, là quản lý hiện tại của em và cũng là bạn em. Ừ, hai người ngồi đi. Tần Minh Hy không kiêng dè mà đưa mắt đánh giá cô gái ngồi trước mặt này. Tôi là Tần Minh Hy, sau này tôi mong sẽ được hợp tác vui vẻ với em. Dạ vâng, em rất vinh hạnh, nhưng mà em không cần phải kiểm tra qua khả năng sao? À, điều đó thì không cần, boss lớn đã dặn tôi rồi, cho dù là bất kể việc gì thì sau này tôi đã được định sẵn là quản lý của em, dù không muốn thì tôi cũng không thể cãi lại boss được. Boss lớn, ý chị ý chắc là Mạc Thiếu Quân rồi, sao anh ta lại đi ép buộc con gái nhà người ta như vậy chứ? Chị đừng lo, em tự tin là em có thực lực và em sẽ làm thật tốt nghề mà em đã chọn này. Tốt lắm, tôi thích những con người thẳng thắn, nói được làm được, nếu em có thực lực thực sự thì chúng ta cũng dễ nói chuyện hơn rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, chị Tần khác hẳn như cô nghĩ trước đó, cô thường phải hà khắc lắm chứ, thực ra thì cũng rất dịu dàng và dễ mến. Vậy chị Tần à, còn bạn em muốn cô ấy trở thành trợ lý của mình có được không? Việc đó tùy em, sau này tôi sẽ cho thêm một người trợ lý nữa để giúp đỡ em làm các việc vặt. Vâng, công việc thành công ngoài dự kiến, cô và Bạch Lan Như đi tham quan công ty một vòng trước khi về, tưởng nhanh mà mất đến gần một tiếng. Trời ạ, đi quanh công ty thôi mà đã tiêu hao hết cả bữa sáng rồi, đói quá đi mất. Như, mình đi ăn trưa luôn đi, coi như ăn mừng việc hôm nay luôn, cũng đến giờ ăn rồi. Được đi thôi, mình cũng đói quá rồi. Quảng cáo, cách chương,